Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, trận chiến đầu tiên. Beth nhìn xem đối diện ma pháp học đồ, lông mày lần nữa nhăn đứng lên. Hắn không biết, cái kia hèn mọn ma pháp học đồ, tại đối mặt ma pháp sư cao cấp hắn lúc, vì cái gì không có một chút sợ sệt? Là hắn không sợ chết, vẫn là hắn có lòng tin từ thủ hạ của mình chạy thoát? Kéo dài thời gian sao? Beth kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh liền muốn minh bạch mục đích của hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn liền bắt đầu ngâm tụng chú ngữ. Người đối diện sử dụng chính là nhất vụng về kéo dài thời gian phương pháp. Biết mục đích của hắn đằng sau, Beth cũng không tính cùng hắn nói nhiều một câu. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thả ra một cái hỏa vũ thuật, phô thiên cái địa hỏa cầu từ trong hư không hiện ra đến, hướng về phía trước kích xạ mà đi. Lần trước hắn có thể đào thoát, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Beth thậm chí không có xem xét kết quả, liền chuẩn bị thi triển phi hành thuật, hướng tên nữ hài dáng người càng cao hơn kia đuổi theo. Ma pháp học đồ tốc độ xa xa không cách nào so với hắn. Hôm nay phát hiện hắn hành tung ba người đều phải chết, nhưng mà hai chân của hắn vừa mới cách mặt đất, sau lưng liền truyền đến một thanh âm: chớ nóng vội chạy, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Beth biến sắc, quay người nhìn lại, phát hiện cái kia ma pháp học đồ đang đứng tại nguyên chỗ nhìn xem hắn. Không vội không chậm, khí định thần nhàn, dưới chân hắn mặt đất đã một mảnh cháy đen, tràn đầy bừa bộn, mà thiếu niên kia nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Thậm chí liền y phục đều không có dính vào một tia ngọn lửa. Điều đó không có khả năng. Beth trong lòng kinh hãi. Ngươi là thế nào tránh đi? Trần Lạc nhìn xem Beth, trong mắt hiện ra lửa nóng, tựa hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tia này lửa nóng đương nhiên không chỉ là bởi vì 1.500 mai kim tệ kia, cũng bởi vì đối phương là một tên chân chính hỏa hệ ma pháp sư cao cấp. Trần Lạc lý luận kinh nghiệm rất phong phú, nhưng hắn lại cực độ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Không phải là bởi vì hắn tìm không thấy đối thủ, mà là bởi vì hắn một ít năng lực đều không thích hợp bày ra tại người trước. Lá bài tẩy của hắn đều là nguy cơ sinh tử thời điểm bảo mệnh tuyệt chiêu. Đối diện vị này hỏa hệ ma pháp sư cao cấp, chân chính xem như hắn đi vào thần ân đại lục đằng sau đối thủ thứ nhất. Đây là hắn trận chiến đầu tiên. Hắn rất muốn nhìn một chút, trước mắt hắn thực lực đến cùng có thể đạt tới trình độ gì. Bởi vậy hắn mới thúc giục Isabella cùng Alice mau rời khỏi. Chỉ có các nàng rời đi, Trần Lạc mới có thể toàn lực ứng phó. Đối diện ma pháp học đồ có chút tà môn, sự tình phát triển bắt đầu thoát ly hắn khống chế. Beth trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia lo lắng. Nếu để cho hai tên học sinh kia đào thoát, đưa tới học viện Thánh Donna phó viện trưởng cấp nhân vật, liền xem như hắn không sợ đối phương, nhưng hắn hành tích lại bại lộ, chẳng mấy chốc sẽ nhận hiệp hội ma pháp đông đảo ma pháp sư cao cấp vây quét, thậm chí sẽ dẫn tới đại ma pháp sư. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải nhanh giải quyết bọn hắn. Đi chết đi. Beth trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn. Rất nhanh, một cái có trưởng thành thân thể phẩm chất tráng kiện hỏa trụ ngay tại trong hư không ngưng tụ thành hình, hướng về Trần Lạc hung hăng va chạm mà đi. Beth lạnh lùng nhìn xem Trần Lạc, nói ra: nguyện ngươi tại trong hỏa diễm thu hoạch được vĩnh sinh. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt xuất hiện một màn liền triệt để hù dọa hắn. Hỏa trụ tráng kiện kia tại đánh tới cái kia ma pháp học đồ trước đó, bay đến hư không nơi nào đó thời điểm, từ hỏa trụ đầu nguồn bắt đầu, bỗng nhiên một chút xíu biến mất, tựa như là trong nơi hư không kia tồn tại một cái nhìn không thấy lỗ đen. Hắn hỏa trụ một đầu va vào trong lỗ đen. Trần Lạc dùng tinh thần lực duy trì lấy tầng khí nitơ, sờ lên chính mình, khuôn mặt có chút nóng lên. Trong lòng đối với hắn thực lực là một cái bước đầu đoán chừng. Cùng hỏa hệ ma pháp sư cao cấp chính diện đối chiến, mặc dù hắn không thể chế tạo ra một mảng lớn hỏa nguyên tố cấm khu, nhưng lại có thể tại xung quanh mình hình thành một cái phòng hộ khu vực. Hỏa hệ cao cấp ma pháp không có cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Hỏa nguyên tố đối với khí oxy ỉ lại còn tại dự liệu của hắn phía trên. Chỉ cần chế tạo ra một cái không có khí oxy không khí bình chướng, cho dù là hỏa hệ cao cấp ma pháp cũng vô pháp đột phá. Đương nhiên, loại phương pháp này nhằm vào chỉ là hỏa hệ ma pháp sư, gặp được thủy hệ cùng thổ hệ, hắn gặp được phiền toái rất lớn, nhưng còn có khả năng chạy trốn. Gặp được phong hệ, xác suất lớn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bét sắc mặt trắng bệch, nhìn chòng chọc vào Trần Lạc, lớn tiếng nói, ngươi làm cái gì? Hỏa vũ thuật vô hiệu, hỏa long thuật vô hiệu. Hắn liên tiếp thả ra 3 lần cao cấp ma pháp, giờ phút này tinh thần lực đã có chút tiêu hao, nhưng càng làm cho hắn sợ sệt chính là một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, vậy mà có thể làm cho hắn hỏa hệ cao cấp ma pháp tiêu tán. Liền xem như cao hắn một cấp bậc đại ma pháp sư cũng làm không được điểm này, trừ phi hắn là ma đạo sư. Không, không có khả năng. Giờ khắc này, Beth đã quên đi hai cô gái kia, dùng không gì sánh được sợ hãi ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hôm nay nhìn thấy tràng diện thực sự quá không thể tưởng tượng. Beth trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng hắn đến cùng là ma pháp sư cao cấp, cuộc đời gặp được vô số lần nguy cơ đều biến nguy thành an. Rất nhanh liền chấn định lại, nghiêm nghị nói, mặc kệ ngươi là ai, đều chết cho ta. Hắn thật nhanh biến ảo thủ thế, muốn lần nữa thi triển ma pháp, nhưng mà Trần Lạc cũng không có cho hắn cơ hội này. Tại Beth bởi vì sợ hãi mà tâm thần thất thủ một sát na kia, Trần Lạc liền đã cận thân tiến lên. Beth căn bản không có nghĩ đến, tên này ma pháp học đồ thế mà còn hiểu thuật cận chiến. Ma pháp thi triển bị đánh gãy, hắn chỉ có thể đồng dạng lấy thuật cận chiến ngăn cản. Nhưng mà để hắn hoảng sợ sự tình còn tại phía sau. Hắn thuật cận chiến thế mà kém xa tít tắp trước mắt ma pháp học đồ, mấy chiêu đằng sau liền ở vào hạ phong. Trần Lạc ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai không phải tất cả ma pháp sư cao cấp thuật cận chiến cũng giống như Britney lão sư lợi hại như vậy. Vị này gọi là Beth ma pháp sư cao cấp, hoàn toàn chính là một cái chiến đấu thái kê. Ngẫm lại cũng thế, các ma pháp sư học tập ma pháp đã đủ bận rộn, nhiều nhất học mấy chiêu chiến đấu dùng để phòng thân. Làm sao có thể mỗi một vị ma pháp sư đều có thời gian xâm nhập nghiên cứu chiến đấu? Trong khoảng cách gần như thế, hoàn toàn là Trần Lạc lĩnh vực. Ma pháp sư đẳng cấp đối với hắn đã không có tác dụng. Đừng nói là ma pháp sư cao cấp, liền xem như đại ma pháp sư, Trần Lạc cũng có thể tùy thời đưa bọn hắn đi gặp ma pháp chúng thần. Bởi vì tại chiến đấu trạng thái, ma pháp sư không có cách nào phóng thích ma pháp, nhưng Trần Lạc lại không nhận ảnh hưởng này. Thuấn phát hỏa cầu màu lam, tại dưới loại khoảng cách này, đại ma pháp sư cũng không có thời gian phòng ngự. Bất quá, Trần Lạc cũng không có làm như thế. Một tên ma pháp sư cao cấp đẳng cấp đối thủ, không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Hắn không thể uổng phí hết cơ hội lần này. Hắn muốn nhìn, vị này hỏa hệ ma pháp sư cao cấp còn có thủ đoạn gì nữa. Vì thế, Trần Lạc lần nữa cùng Beth kéo dài khoảng cách. Trần Lạc đứng tại 5 mét bên ngoài địa phương, nhìn xem Beth bắt đầu ngâm tụng, lần nữa ngưng tụ ra một cái khí nitơ vòng bảo hộ. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cứ thế ngay tại chỗ. Hắn mắt thấy Beth thi triển ma pháp, cũng mắt thấy thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi đứng lên, lơ lửng giữa không trung. Bét thi triển thế mà không phải hỏa hệ cao cấp ma pháp, mà là phiêu phù thuật. Phiêu phù thuật là phong hệ sơ cấp ma pháp, nhưng muốn làm đến giống bét loại này, đem chính mình lơ lửng, cần phải có phong hệ ma pháp sư trung cấp thực lực. Mà giống Britney lão sư như thế phong hệ ma pháp sư cao cấp, thậm chí có thể đem địch nhân trôi nổi đứng lên. Rất hiển nhiên, Beth cũng không có loại năng lực này. Trần Lạc cũng không nghĩ tới, Beth thế mà lại làm như thế. Một cái ma pháp sư cao cấp, đối mặt một tên ma pháp học đồ, thế mà đem chính mình lơ lửng giữa không trung. Đây là khi dễ chính mình không biết phiêu phù thuật à. Trần Lạc chỉ vào hắn, nói ra, ngươi xuống tới, gặp cái kia tà môn ma pháp học đồ còn đứng ở nguyên địa. Rõ ràng là không biết phiêu phù thuật. Bét trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói ra, ngươi đi lên, vị này ma pháp học đồ là tại là quá tà môn. Hắn có thể thôn phệ hỏa hệ ma pháp, còn có được rất mạnh thuật cận chiến, khắp nơi khắc chế hắn. Bét chỉ có thực lực cường đại, lại không thể bắt hắn thế nào. Còn tốt hắn chỉ là một cái ma pháp học đồ, không hiểu phiêu phù thuật. Bằng không, hôm nay ai bị ai giết chết, coi như không nhất định. Thân ở chỗ an toàn, Bét cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Trần Lạc, âm trầm nói ra, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ giết sạch người nhà của ngươi, còn có hai vị tiểu thư xinh đẹp kia. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn Bét, hỏi, ngươi thật không xuống? Bét cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh ngươi liền lên tới. Bét không xuống, Trần Lạc cũng tới không đi. Hắn tức giận nhìn xem Bét, ngâm tụng nói, rời rạc trên thế gian thủy nguyên tố a, xin nghe từ ta triệu hoán, giáng lâm nơi đây, thủy cầu thuật. Bét từ chỗ cao nhìn xem hắn, cười nhạo nói, ngươi triệu hoán thủy cầu thuật làm gì, cho ta rửa mặt sao? Hắn giờ phút này ngay tại sử dụng phiêu phù thuật, không cách nào sử dụng ma pháp, nhưng thủy cầu thuật là thủy hệ học đồ ma pháp, liền xem như bị thủy cầu thuật nện mặt, đối với hắn cũng sinh ra không được bất cứ thương tổn gì. Nhìn cái kia ma pháp học đồ thủ thế, hắn thế mà thật đang thi triển thủy cầu thuật. Bét trên mặt nổi lên vẻ trào phúng, phía dưới tên kia thủ đoạn mặc dù quỷ dị một chút, nhưng là cái kẻ ngu. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn vẻ trào phúng biến mất, nổi lên nghi hoặc cùng mê mang. Bởi vì bị cái kia ma pháp học đồ dùng thủy cầu thuật thủ thế cùng chú ngữ triệu hoán đi ra, tật tốc bay về phía hắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải thủy cầu, mà là một cái hỏa cầu. Một cái hỏa cầu màu lam. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.